Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 536, dị thú cường đại tiên phong. SSS cấp sự kiện cũng không nhất định liên quan đến SSS cấp thực lực giả. Bởi vì cho tới bây giờ, chân chính có thể xác nhận SSS cấp thực lực giả chỉ có hai người. Một cái Tiếu Tùng Hứa, một cái khác chính là Trần Kỳ chính mình. Nhưng loại cấp bậc này sự kiện, tất nhiên muốn báo cáo Trần Kỳ nơi đó. Mới vừa nhận được tin thời điểm, Trần Kỳ có chút khẩn trương, nhưng cũng chỉ là khẩn trương mà thôi. Hắn thấy SSS cấp tiến hóa động vật xuất hiện là tất nhiên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không có dù cho một loại chân chính đạt được SSS cấp sức chiến đấu, nhưng hắn cũng không trở thành không cách nào giải quyết SSS cấp tiến hóa động vật. Hắn chân chính đạt được SSS cấp thực lực siêu năng lực là mị hoặc siêu năng lực. Loại này siêu năng lực kỳ thực cũng có thể xem thành là phụ trợ hình siêu năng lực, cũng không cụ bị chân chính SSS cấp sức chiến đấu. Mà tu luyện của hắn cảnh giới cũng chỉ có nhị phẩm, cao hơn S cấp, thấp hơn SSS cấp. Vạn vật trưởng khống siêu năng lực là hắn trước mắt mới thôi cường đại nhất một loại siêu năng lực, bởi vì này chủng siêu năng lực ở nhiều lần dung hợp sau đó đã đạt đến S cấp đỉnh phong. Tuy là không đạt được nửa phút đột phá đến SSS cấp trình độ, nhưng lại có thể đối với SSS cấp tiến hóa động vật sản sinh đầy đủ uy hiếp. Phối hợp S cấp tiến hóa siêu năng lực, S cấp lôi đình trưởng khống siêu năng lực chờ các loại, cái này thì tương đương với chí ít 6 cái S cấp siêu năng lực giả liên thủ đối phó một cái SSS cấp tiến hóa động vật. Trọng yếu hơn chính là những thứ này siêu năng lực đều là thuộc về Trần Kỳ. So với việc 6 cái S cấp siêu năng lực giả liên thủ, Trần Kỳ đang sử dụng những thứ này siêu năng lực thời điểm có thể làm được phát huy ra toàn bộ uy năng, sẽ không xuất hiện cái gì phối hợp không hoàn mỹ, đưa tới uy năng không cách nào hoàn toàn phát huy tình huống. Còn nữa nói đến, Trần Kỳ cũng không phải một thân một mình. Hoa Hạ hiện nay sở hữu toàn thế giới nhiều nhất S cấp sức chiến đấu, còn có rất nhiều thần khí có thể phối hợp sử dụng. Mà khi Trần Kỳ hiểu được tình huống chân chính sau đó, hắn sợ hãi đứng lên. Không phải khẩn trương mà là sợ hãi. Dù cho hắn đã nhìn ra, ở Tân Thành ngoại vi chế tạo giết hại cũng không phải SSS cấp thực lực, mà là chỉ có S cấp thực lực dị thú. Trần Kỳ nội tâm tâm tình long trời lở đất. Hắn từng thấy dị thú, tuy là chẳng bao giờ cùng dị thú tiến hành qua chiến đấu, dù sao lúc đó vẫn không cách nào thức tỉnh. Thực lực cao nhất thời điểm chỉ có ngũ phẩm cảnh giới tu luyện, cho nên chỉ có thể trở thành là nhân viên hậu cần. Nhưng mà hắn lại hiểu rõ vô cùng dị thú phương thức chiến đấu, cùng với dị thú chiến đấu tập quán. Bởi vì hắn là SSS cấp quyền hạn giả, hắn biết rất nhiều người thường không biết tình báo. Không có người có thể từ thời khắc này Trần Kỳ trên mặt nhìn ra hắn bên trong tâm trong phiên giang đảo hải, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra Trần Kỳ tâm tình không tốt. Có người mở miệng nói ra, cục trưởng, đây là chúng ta sai lầm, không có thể phát hiện có S cấp hoặc là SSS cấp thực lực tiến hóa động vật xuất hiện ở Tân Thành phụ cận. Hoa Hạ đệ nhất Tân Thành, có thể nói là Hoa Hạ đối với siêu phàm lực lượng quản chế nghiêm mật nhất địa phương. Bởi vì nơi này có quá nhiều đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Tuy nhiên không có thể ngay đầu tiên phát hiện cái này cùng nhau sự kiện từ đầu đến cuối. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, cái này cũng không trách ngươi nhóm. S cấp hoặc là SSS cấp tiến hóa động vật, thực lực đều phi thường cường đại. Nếu như là ở một mức độ nào đó, hiểu được nhân loại chúng ta thế giới thường thức, như vậy, đang tận lực che giấu hành tung lúc các ngươi không có khả năng phát hiện bọn họ. Đúng là vẫn còn không nói ra dị thú cái từ này, bởi vì nói ra cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ dẫn phát không cần thiết khủng hoảng. Trần Kỳ cũng không rõ ràng tại nguyên bản trong lịch sử dị thú có phải hay không ở thời gian này tiết điểm cũng đã xuất hiện ở thế giới loài người bên trong. Nếu quả là như vậy, liền ý nghĩa khoảng thời gian này dị thú xuất hiện là tính ngẫu nhiên, số lượng cực ít. Điều tra binh dị thú coi như là bị bắt sống cũng sẽ không dẫn phát toàn thế giới cùng chung mối thù, ngược lại sẽ làm cho nguyên bổn đã ổn định thế giới thế cục vì vậy mà thay đổi càng thêm hỗn loạn. Nếu như là cùng nguyên lịch sử bất đồng, dị thú bởi vì nguyên nhân nào đó mà trước giờ xuất hiện ở thế giới loài người bên trong, cái kia Trần Kỳ liền càng không thể vào lúc này nói ra chân tướng. Thú triều nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ, dị thú nguy cơ nếu như trước giờ bùng nổ nói, cái kia thế giới loài người trật tự trong nháy mắt sẽ tan vỡ. Chẳng lẽ là bởi vì toàn dân bình quân thực lực đề cao nguyên nhân? Còn là nói, dị thú ở nguyên trong lịch sử thời gian này tiết điểm liền đã tới qua thế giới của chúng ta. Bất luận như thế nào, hiện tại nhất cần chuyện cần làm chính là xác định nguyên nhân, cùng với xác định dị thú tọa độ không gian có thể hay không trước giờ mở ra. Chỉ có xác định hai chuyện này mới có thể đủ tìm được công khai dị thú nguy cơ phương pháp. Trần Kỳ nội tâm lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu, biểu hiện ra lại ra khỏi sắc mặt có chút khó coi bên ngoài. Không có những thứ khác biểu hiện bên ngoài, an bài tương quan chỗ quản lý nghi sau đó, Trần Kỳ liền trực tiếp mang theo Triệu Văn ly khai. Không có ai biết Trần Kỳ mang theo Triệu Văn đi nơi nào. Triệu Văn chính mình cũng không biết. Cục trưởng, nơi đây, có vấn đề gì không? Triệu Văn cẩn thận cảm thụ một phen, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chỉ có thể nhìn chung quanh hoang vu mở miệng hỏi lên. Trần Kỳ vừa rồi cũng đang toàn lực cảm giác. Đây là Tân Thành bên ngoài một cái hoang vu khu vực. Cũng là nguyên lịch sử bên trong toàn thế giới lớn nhất dị thú tọa độ không gian chỗ chỗ. Dĩ nhiên không có khác thường. Trần Kỳ chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Hắn bây giờ năng lực cảm nhận vô cùng cường đại. Vạn vật trưởng khống siêu năng lực ở phương diện này phi thường hữu dụng. Kết hợp với hắn nhị phẩm cảnh giới tu luyện thực lực, cùng với A cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực đối với không gian ba động lý giải. Nếu như dị thú tọa độ không gian thực sự mở ra, hắn khẳng định có thể cảm giác được dị thường. Nhưng hắn cái gì đều không có cảm giác đến. Chẳng lẽ nói, cái kia S cấp dị thú cũng không phải là từ nơi này dị thú tọa độ không gian đi ra. Nó là từ cái khác dị thú tọa độ không gian đi ra. Sau đó ở phụ cận cắn nuốt nhân loại đại não, nắm giữ nhất định thường thức, sau đó mới đi tới Tân Thành. Trần Kỳ suy tư không ra đáp án, nghe được Triệu Văn cái vấn đề phía sau, mở miệng nói ra, ngươi không có phát hiện dị thường. Triệu Văn siêu năng lực tính chất phi thường cường đại, dị thú tọa độ không gian tồn tại, đối với Hoa Hạ mà nói nhất định là phi thường không tốt sự kiện. Lấy Triệu Văn S cấp siêu năng lực đẳng cấp, nếu như dị thú tọa độ không gian trước giờ mở ra, dù cho chỉ có một tia khe hở, cũng nhất định có thể đủ cảm ứng đến. Dù sao bây giờ Triệu Văn khả không chỉ có hắn thực lực của chính mình, hắn còn có tối cường thần khí Hiên Viên kiếm, không có cảm giác được cái gì chỗ không đúng à? Triệu Văn trả lời một câu sau đó, chú ý tới Trần Kỳ sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, lúc này nhắm hai mắt lại, lần nữa điều động Hiên Viên kiếm lực lượng, nghiêm túc cảm giác đứng lên. 10 giây đồng hồ sau đó, Triệu Văn lắc đầu, nói ra, cục trưởng, ta thực sự không có cảm giác đến chỗ không đúng. Trần Kỳ thở dài một hơi, nói ra, không có sẽ không có a. Chúng ta về trước đi. Nói ra câu nói này thời điểm, Trần Kỳ quyết định tiễn Triệu Văn sau khi trở về, liền lập tức đi trước cái thứ hai dị thú tọa độ không gian. Khoảng cách đệ nhất tân thành gần nhất cái thứ hai dị thú tọa độ không gian. Nếu như nơi đó cũng không có khác thường lời nói, phải đi người thứ ba, chỉ có tìm được nguyên nhân mới có thể chế định ra thích hợp nhất sách lược ứng đối. Vô não công khai không cách nào được chứng thực chân tướng. Dù cho có Vương Văn Chu như vậy có thể phát hiện nói dối siêu năng lực giả, Trần Kỳ cũng không khả năng chứng minh mình là một cái trọng sinh giả. Hắn cũng không cần thiết chứng minh mình là một cái trọng sinh giả. Nguyên trong lịch sử toàn bộ nhân loại có thể đoàn kết nhất trí, đó là bởi vì nhân loại diệt vong sắp đến. Ở diệt vong nguy cơ không có bị xác định phía trước, đang không có hoàn toàn mất đi hy vọng lúc, nhân loại làm sao có thể một lòng đoàn kết. Đang ở Trần Kỳ cùng Triệu Văn lúc rời đi, một thanh âm đột nhiên ở tại bọn hắn phụ cận vang lên. Nhưng thế giới hiện thật cũng sẽ không có người có thể nghe được cái này thanh âm. Dù cho Trần Kỳ cùng Triệu Văn còn tại chỗ, cũng sẽ không nghe được cái này thanh âm. Nguyên do bởi vì cái này thanh âm cũng không phải ở hiện thực trong không gian vang lên. Trần Kỳ tại sao phải trực tiếp tới nơi đây? Hắn biết nơi này là xâm lấn tiết điểm. Hắn biết nói sự hiện hữu của chúng ta. Hắn biết nói chúng ta biết xâm lấn thế giới này. S cấp dị thú nếu như là nhân loại hình thái lời nói, thời khắc này sắc mặt khẳng định phi thường xấu xí. Nhưng nó là thú hình, căn bản nhìn không ra sắc mặt, hắn làm sao có thể biết? Chẳng lẽ nói có cái khác bị chúng ta chiếm lĩnh thế giới người sống sót tới nơi này cái thế giới? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?